Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2205, tầng thứ 8, Nguyên Ma Kinh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch từ tầng thứ 7 trước bàn đứng lên, đi hướng tầng thứ 8. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì đi vào cái này ma tông truyền thừa cung điện, Lâm Bạch phí hết lớn như vậy kinh. Thậm chí Âm Cửu Linh, Phong Văn Quân, An Ninh, Lam Ngọc Tâm bọn người liều mạng tương trợ. Như Lâm Bạch như vậy dừng bước tầng thứ 7. E là cho dù Lâm Bạch xứng đáng chính mình, cũng có lỗi với bọn họ. Đi vào tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cầu thang chỗ giao giới. Giờ phút này Lâm Bạch mi tâm bên trên lệnh bài màu tím ấn ký ảm đạm xuống. Từ Lâm Bạch trên mi tâm của, lần nữa nổi lên một cái khác ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ma tông đệ tử ấn ký. Có ma tông đệ tử ấn ký sau đó, Lâm Bạch có thể thông suốt hành tẩu tầng thứ nhất cùng tầng thứ 8. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Duy chỉ có tầng thứ 9, nhất định phải ma tông thánh tử mới có thể tiến nhập. Ma tông đệ tử ấn ký lóe lên, tầng thứ 8 bên trên pháp trận cấm chế tản ra. Lâm Bạch trực tiếp liền bước vào tầng thứ 8 bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng thứ 8, hoàn toàn như trước đây. Trong phòng trưng bày một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn để đó một chiếc đèn đồng cùng một cái quyển trục. Đi vào tầng thứ 8 sau đó, đèn đồng thắp sáng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ta đã đi tới tầng thứ 8, ngươi không giới thiệu cho ta một cái nơi đây điển tàng lấy cái gì sao? Cái kia đèn đồng bên trong thanh niên nói ra, ma tông truyền thừa cung điện tầng thứ 8, nơi đây điển tàng lấy Nguyên Ma Kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Ma Kinh, Lâm Bạch bước nhanh đi qua, đi vào trước bàn tọa hạ, nói ra, ta còn tưởng rằng tầng thứ 8 bên trong cất giữ chính là thần cấp công pháp, tầng thứ 9 mới là Nguyên Ma Kinh đâu. Lâm Bạch mặc dù giật mình hết sức, làm hay là trực tiếp lật ra trong tay quyển trục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyển trục khúc dạo đầu chính là ba chữ to. Nguyên Ma Kinh, Nguyên Ma Kinh, chính là năm đó Nguyên Ma tu luyện một thân công pháp tập hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ngươi tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 7 ở giữa nhìn thấy tất cả công pháp Nguyên Ma đã từng đều nhất nhất nhìn qua, không có bỏ qua bất luận cái gì một bản. Kết hợp thiên hạ công pháp, Nguyên Ma sáng lập ra một bộ Nguyên Ma Kinh, trong đó công pháp có thể so với thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Ma Kinh bên trong bao hàm kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp, trưởng pháp, luyện thể, luyện đan, luyện khí, chế phù, nguyền rủa, pháp trận các loại nhiều cái lĩnh vực. Như người khác có thể từ Nguyên Ma Kinh bên trong lĩnh ngộ được một chiêu một thức, liền đã đủ để tung hoành man cổ đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lửa đèn thanh niên chậm rãi nói. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, lúc này nghiêm túc nhìn về phía Nguyên Ma Kinh phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tử đăng hỏa quyết, Lâm Bạch trông thấy một loại công pháp, bên cạnh có cụ thể tu luyện tâm pháp cùng yếu lĩnh. Lấy thần hồn là luyện, võ giả nhục thân có thể diệt, thần hồn hóa đèn, lửa đèn bất diệt. Thần hồn trường tồn thì võ giả sinh trưởng ở, lấy lửa đèn làm dẫn, đốt võ giả thần hồn, có thể cướp đoạt nhục thân, Ngắn ngủi trùng sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy cái này, sinh tử đang hòa quyết. Lâm Bạch trong nháy mắt liền nghĩ đến tại Huyền Thiên Cương bên trong phát hiện từng màn. Đinh lão tổ cùng cái kia quỷ dị ngọn lửa xanh lục. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, cái kia chính là sinh tử đang hòa quyết. Lâm Bạch hai mắt lập lòe. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao ban đầu ở Đinh Hoắc trên thân sẽ dấy lên ngọn lửa xanh lục? Vì sao Lâm Tiểu Thanh, Cố Uyên bọn người sẽ tính tình đại biến? Nguyên lai bọn hắn là dùng sinh tử đăng hòa quyết này. Thần hồn, hữu dụng đăng hòa chi lực vãng sinh trở về. Lâm Bạch nỉ non nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Sinh tử chú ấn, Lâm Bạch trông thấy cái tên này. Lúc này đồng tử co rụt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chú ấn, Lâm Bạch cũng là hết sức quen thuộc a. Lúc trước Đinh lão tổ bắt lấy Lâm Bạch thời điểm, từng tại Lâm Bạch trên thân thi triển qua cái này chú ấn. Chỉ bất quá về sau bị Lâm Bạch dùng kiếm trận chém chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh tử chú ấn, chính là nguyên ma đại nhân năm đó sáng lập dùng để trừng phạt xúc phạm môn quy thần tông đệ tử. In dấu xuống sinh tử chú ấn võ giả. Mỗi 3 tháng liền muốn phục dụng áp chế chú ấn giải dược. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm đó thần tông đệ tử xúc phạm môn quy, làm nguyên ma đại nhân nhớ tới bọn hắn tu hành không dễ, liền sáng lập loại này chú ấn, để bọn hắn vĩnh viễn rơi vào hắc ám, là thần ma tông diệt trừ gian tà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trông thấy sinh tử chú ấn bên cạnh giới thiệu. Hít sâu một hơi, nói ra, gieo xuống sinh tử chú ấn võ giả. Chẳng khác nào là đã mất đi khống chế vận mệnh cơ hội. Nói một cách khác, bọn hắn liền trở thành chết tùy tùng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, tiếp tục xem tiếp, tại sinh tử chú ấn bên cạnh. Lâm Bạch nhìn thấy triển khai phép thuật này thủ pháp và mở ra thủ pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp tục xem tiếp. Chuyển sinh chú. Lâm Bạch hai mắt lại là nhíu lại. Nội tâm cực kỳ chấn động. Chuyển sinh chú. Năm đó nguyên ma đại nhân hảo hữu tu vi không tiến. Sắp tọa hóa. Nguyên ma đại nhân không đành lòng trông thấy lão hữu trở lại. Bế quan 1 năm. Sáng lập chuyển sinh chú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy thần hồn là ấn. Lấy niệm lực làm đao. Trảm thiên dẫn dắt. Chém lục đạo luân hồi. Tu luyện thuật này. Đảo ngược chết trở về. Nhưng cực kỳ hung hiểm. Mỗi chuyển sinh 1 lần. Liền sẽ làm tức giận thiên địa pháp tắc. Cứ thế mãi. Ắt gặp trời phạt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên ma đại nhân năm đó vị lão hữu kia, mặc dù lần thứ nhất chuyển sinh thành công, đem tại lần thứ hai chuyển sinh thời điểm, bị một đạo thiên lôi đánh hồn phi phách tán. Sau đó thuật này vĩnh cửu phong ấn. Lâm Bạch nhìn xem chuyển sinh chú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhớ được âm cửu linh chính là được xưng là đoạn hồn vực bên trong. 9 lần truyền kiếp yêu nghiệt. Chẳng lẽ âm cửu linh tu luyện cũng là truyền sinh chú? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cổ quái nói ra. Tùy theo Lâm Bạch nghĩ đến tại trước Tử Đào gặp phải âm cửu linh. Hắn nói hắn muốn đi vào truyền thừa cung điện. Muốn tìm được vị kia ma tông đệ tử. Chẳng lẽ âm cửu linh muốn tìm được ta? Chính là vì chuyển sinh chú này. Lâm Bạch cau mày nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Thiên Tàn Ma Quyết. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Năm đó thần Ma Tông đệ tử trọng thương. Không cách nào dùng đan dược phục hồi như cũ. Nguyên Ma Đại Nhân không đành lòng. Đặc biệt sáng tạo thuật này. Người tu luyện có thể ngưng tụ thiên địa chi linh hóa thành gãy chi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thuật này sáng lập sau đó. Rất nhiều võ giả muốn tu luyện thuật này. Cho nên đem hoàn chỉnh cánh tay chặt đứt. Nguyên Ma Đại Nhân tức giận. Đem thuật này vĩnh cửu phong ấn. Không tại đối bất luận cái gì đệ tử bình thường mở ra. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra. Chẳng lẽ Thiên Tàn bốn huynh đệ tu luyện cũng là Thiên Tàn Ma Quyết? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh, Thiên Tàn bốn huynh đệ. Các người có phải hay không Ma Tông đệ tử hậu duệ a? Lâm Bạch giờ phút này hai mắt nhíu lại. Lạnh lùng nói. Tùy theo, Lâm Bạch lần nữa xem tiếp đi. Khô Mộc Quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày xưa Nguyên Ma Đại Nhân xem võ giả cả đời có cảm giác. Vì sao một cái võ giả là từ còn nhỏ đến lão giả? Vì sao không thể từ lão giả đến còn nhỏ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên sáng lập Khô Mộc Quyết, tu luyện thuật này lấy. Trước bước lão niên, sau nhập trung niên, cuối cùng thanh niên, sau đó nhập thiếu niên. Hướng chết mà sinh, thuật này nghịch thiên nhất chi địa liền ở chỗ càng về sau tu luyện. Một cái võ giả liền sẽ từ lão niên trở lại thiếu niên. Có thể mượn nhờ thuật này trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng Nguyên Ma Đại Nhân mấy vị hảo hữu bằng vào thuật này đi ra Man Cổ Đại Lục. Lâm Bạch trông thấy quyền công pháp này. Lúc này Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Tại sao ta cảm giác thương lão quái nhân tu luyện chính là Khô Mộc Quyết a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn thu đồ đệ thời điểm. Có một đầu quy định chính là không nhận cốt linh vượt qua 30 võ giả. Thế nhưng là thương lão quái nhân có một tấm 80 tuổi lão giả khuôn mặt. Nhưng hắn cốt linh đích thật là 30 tuổi trở xuống. Khi đó, đã từng gây nên qua Trích Tiên Thành bên trong một mảnh sóng to gió lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.